Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, thua không oan. Converter, Dark Hero lấy niên tiên sinh định lực, sau khi nói đến đây, cũng không nhịn được có chút đau lòng nhức óc cảm giác. Lúc ấy Hà Hán Thanh cho rằng, người trong cửu tôn tất nhiên là loại kia siêu cấp người khiêm tốn vật. Mà lại chỉ còn lại có một cái trở về báo thù. Tự nhiên càng thêm cẩn thận, tuyệt sẽ không tùy tiện xuất đầu lộ diện. Cho nên, tất cả tại ngoài sáng trương dương ương ngạnh, đều không nên tại loại bỏ hàng ngũ. Nhất là có, thùng cơm, bực này chứ danh tên hiệu Vân Đại Công Tử. Tục ngữ nói, tên của một người thường xuyên có lỗi, nhưng mà ngoại hiệu lại nhất định không có sai. Ngay cả bao quát bản tôn ở bên trong đều tán đồng loại thuyết pháp này. Đây vốn là nhân chi thường tình ý nghĩ. Quả nhiên không gì đáng trách. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng. Chính là một tí tẹo như thế sơ sẩy. Một tí tẹo như thế chắc hẳn phải vậy. Lại làm cho tứ quý lâu phạm vào sai lầm lớn nhất. Niên tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Vân Dương cũng là nụ cười nhàn nhạt cười. Trong tươi cười, có không hiểu lạnh ý. Kỳ thật tưởng tượng lúc đó, cửu tôn các huynh đệ khác thân phận phần lớn thật đúng là đều là lấy điệu thấp làm chủ. Duy chỉ có chính mình cùng bát ca. Phương pháp trái ngược, bắt trước đại ẩn tại triều. Che người tai mắt, nghĩ không ra chính là điểm này. Cứu mình mệnh, thùng cơm, coi là thật thật lâu dài tên hiệu nhãn hiệu. Nghĩ không ra ngày đó sau khi chiến đấu di chứng, ngược lại là chính mình cũng không tự biết hộ thân phù. Cái này phải làm là một cái không tốt cười cho cười. Nhưng mà cái chuyện cười này lại dị thường chí mạng, lấy lần này sai lầm là bắt đầu, lần thứ hai lần thứ ba loại bỏ, đều là trước đem các người sắp xếp rơi, sau đó tại những người khác trên thân bỏ công sức. Vân Dương trong lòng không biết nên khóc hay cười, nhưng suy nghĩ cẩn thận, lại là phải như vậy. Lần thứ nhất đằng sau loại bỏ, ai sẽ tại những cái kia đã bài trừ rơi, xác định không phải nhân vật trên thân bên dưới khí lực. Đây là tất cả mọi người sẽ không làm sự tình, trừ phi là đến vô số lần về sau xác định loại phương pháp này tìm không thấy. Mới có thể quay đầu một lần nữa chỉnh sửa phương hướng. Nhưng là Hà Hán Thanh rõ ràng không có chờ đến lúc này. Đằng sau, đã từng có người nói ra một lần nữa loại bỏ. Thậm chí đằng sau mấy đại tôn giả cùng ngươi phát sinh gặp nhau. Tất cả đều rõ ràng lại cảm nhận được ngươi không giống bình thường. Dị thường sinh động, thực lực tăng trưởng càng là nhanh đến mức kinh người. Chỉ bất quá. Người cùng Lăng Tiêu Túy quan hệ chân trước chân sau nổi lên mặt bàn. Niên tiên sinh trên mặt có cười khổ. Lăng Tiêu Túy đại sát khí này xuất hiện. Lại lần nữa đưa người cái này vân tôn bắt tới tốt nhất cơ hội trừ khử ở vô hình. Sợ ném chuột vỡ bình. Không nguyện ý tùy tiện trêu chọc Lăng Tiêu Túy cái này đệ nhất cao thủ kiêng kỵ chỉ là một cái. Phương diện, dù sao. Tại đứng trước tứ quý lâu sinh tử tồn vong đại sự thời điểm. Lăng Tiêu Túy loại cường địch này. Tự nhiên là không nguyện ý trêu chọc. Một phương diện khác lại là đưa ngươi tu vi tiến nhanh. Toàn bộ quy công cho Lăng Tiêu Túy trên thân. Dù sao, lấy Lăng Tiêu Túy thực lực. Cùng ngươi kết giao mật thiết mà nói. Như vậy, để cho ngươi thực lực tại trong thời gian cực ngắn. Có một cái tăng lên cực lớn, nhưng cũng không đáng kỳ quái. Ngược lại là đương nhiên, bây giờ suy nghĩ một chút Lăng Tiêu Túy mặc dù thực lực cao thâm mạt. Chắc, nhưng thân gia lại rất có hạn, muốn trong khoảng thời gian ngắn vun trồng ra một thiếu niên cao thủ. Nói nghe thì dễ, đáng tiếc tứ quý lâu trên dưới đúng là có mắt như mù. Hoàn toàn không nhìn lớn như vậy sơ hở. Ngược lại chính mình cho các ngươi tìm ra lý do, sau đó buông tha, đạt được như vậy mới đương nhiên kết luận, quả nhiên là để bản tọa bất đắc dĩ đến cực điểm. Lại đằng sau, tên của ngươi mấy lần xuất hiện tại ánh mắt của ta đi tới. Như tứ tôn giả đối chiến dị giới tiểu tử chiến dịch. Giống như ngươi một mình chạy tới thiết cốt quan gấp rút tiếp viện sự tình. Thông thung kiện kiện rõ mồn một trước mắt, lại luôn bởi vì nguyên nhân như này mà bỏ lỡ. Nếu là thời gian có thể đảo lưu, cái kia Xuân Hàn tôn chủ Hà Hán Thanh, ta nhất định phải tự tay giết hắn 100 lần. Niên tiên sinh nụ cười nhàn nhạt cười, trong lời nói xâm nhiên ý vị lại là rất rõ ràng. Lại ngẩng đầu chú mục Vân Dương, chính là như vậy một cái loại bỏ, chẳng khác gì là Hà Hán Thanh đem chọn cái tứ quý lâu lực lượng đều đưa đến ngươi dưới đổ đao. Nếu không, đây hết thảy sớm nên kết thúc kết. Vân Dương thản nhiên nói ra, nếu là thời gian có thể đảo lưu, ta nhất định phải cùng Hà Lão Văn Tông thật tốt uống một chén. Đời này của hắn, đều vì bảo vệ Ngọc Đường, tận hết sức lực, niên tiên sinh cười lạnh một tiếng, bị câu nói này nghẹn kém chút không muốn nói xuống dưới. Đương nhiên, còn có một chút làm ngươi bên này không có còn nghi vấn chỗ trống địa phương ở chỗ. Ngươi chưa bao giờ biểu hiện ra có người nghe lệnh của tình huống của ngươi. Mà mọi người đều biết, cửu tôn là tất nhiên muốn điều động cửu thiên lệnh sở thuộc lực lượng. Nhưng mà lực lượng thần bí kia rõ ràng liền có động tác. Khắp nơi đã chứng minh Vân Tôn một mực tại điều khiển nó động tĩnh. Có thể nói là bằng chứng ngươi, vô tội. Nhưng là mỗi lần động tác thời điểm, ngươi Vân Dương lại hoàn toàn không có động tác. Thậm chí ngay cả một người xa lạ đều không có gặp qua. Bây giờ nghĩ lại, cái này là ngươi dự lưu một trọng khác che giấu đi. Liên quan tới điểm ấy chính là niên tiên sinh đem bản tôn đánh giá từng chiếm được cao. Niên tiên sinh chưa bao giờ đi vào cửu tôn phủ, thành là tiếc nuối. Vân Dương thản nhiên nói, cửu tôn phủ bên trong có một cái gọi là cửu thiên lệnh kỳ quái tồn tại. Đây mới là ta có thể điều khiển cửu thiên lệnh sở thuộc thế lực mấu chốt. Niên tiên sinh thần sắc nghiêm túc đứng lên. Ồ, cửu thiên lệnh, đây là thế nhân biết cửu tôn dưới trướng thế lực tổ chức danh tự. Bất quá đối với ta tới nói, nó lại là một cái lệnh bài. Thông qua tấm lệnh bài này, dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm, ta cũng có thể chỉ huy cửu thiên lệnh làm bất cứ chuyện gì. Vân Dương ung dung nói ra, cho nên, các ngươi bằng vào ta cùng cửu thiên lệnh liên hệ phán định ta có hay không là Vân Tôn. Đáp án nhất định sẽ chỉ là sai lầm. Cái này từ vừa mới bắt đầu chính là cái ngụy đầu đề. Không phải chiến chi tội, coi là thật thành là tiếc nuối. Niên tiên sinh từ khi bắt đầu nói chuyện đến nay, một mực rất bình tĩnh sắc mặt rốt cục thay đổi. Lại có việc này. Thế gian lại có như thế thần dị đồ vật sự tình. Vân Dương mỉm cười, hoặc là niên tiên sinh cũng không tin tưởng, nhưng trên thực tế chính là, liền ngay cả cửu thiên lệnh hạ nhân, bọn hắn cũng căn bản không biết, ai là Vân Tôn thân phận chân thật là ai, từ đầu đến đuôi cũng chỉ có thể xác định một chút. Ngoại trừ cửu tôn độc môn công pháp bên ngoài, không còn bất luận kẻ nào có thể sử dụng cửu thiên lệnh truyền lại tin tức. Cho nên truyền lại tin tức, nhất định là cửu tôn một trong. Niên tiên sinh sửng sốt hồi lâu, mới rốt cục cười khổ một tiếng. Thì ra là thế, nguyên lai tứ quý lâu tại tình báo tranh tài thua cũng là không tính quá oan. Quả nhiên là không phải chiến chi tội. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, từ chối cho ý kiến. Niên tiên sinh ý tứ rất rõ ràng, tại cái này truyền tin còn cần khoái mã, chim bay thời đại, thế mà xuất hiện bực này có thể thiên lý truyền âm vượt qua lẽ thường đồ vật. Mà tất cả mọi người đang ngó chừng đưa tin con đường thời điểm. Người khác cách mấy vạn dặm đường sự tình xong xuôi, dạng này không thua mới là thiên đại quái sự, đây cũng là cửu tôn phủ hạch tâm cơ mật một trong. Vân Dương nói, niên tiên sinh còn muốn biết cửu tôn phủ mặt khác bí mật sao? Niên tiên sinh nhẹ nhàng thở dài, Nếu là Vân Tôn đại nhân chịu nói, Niên Mỗ tự nhiên càng muốn rửa tay lắng nghe, được thêm kiến thức, nhìn xem khí độ ung dung Niên tiên sinh. Vân Dương khe khẽ thở dài, nói, tiên sinh phong phạm khí độ, quả người phi thường, để Vân Mỗ nghĩ đến một câu. Niên tiên sinh nụ cười nhàn nhạt cười, nàng vốn giai nhân, làm sao làm tặc. Vân Dương nói, không tệ không tệ, tiên sinh biết rõ tâm ta. Niên tiên sinh cười cười, nói, như thế nào quan, như thế nào tặc. Vân Dương trầm mặc, rốt cục cười cười, vâng, chỉ là lẫn nhau lập trường khác biệt, cho nên sinh tử chi giao, không sai, chính là lập trường khác biệt, cho nên sinh tử chi giao. Niên tiên sinh nhẹ nhàng thở dài, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.